Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 569, phân thần khống tâm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách lão giả kia nói đây là hắn tại vô tận cô tịch năm tháng sáng chế, thì ra là thế. Lâm Xuyên nhìn xem trong tay viết tay sách nhỏ, có loại như nhặt được chí bảo cảm giác, vậy thì như là ngủ gật đến rồi, đầu bên cạnh vừa vặn có một cái gối đầu đồng dạng. Cái này phân thần khống tâm thuật nói trắng ra là một loại rèn luyện bản thân linh hồn công pháp, cũng có thể đem nó xem là tăng lên tự mình tinh thần lực pháp môn. Dựa theo sách nhỏ bên trên ghi lại, Lâm Xuyên có thể xác định bộ này pháp quyết đúng là lão già nhàm chán sáng chế, bởi vì hắn công năng tựu là đem tinh thần lực của mình phân cách thành mấy phần, do đó làm được hai bên phân cách độc lập đối kháng, tăng thêm một bước tinh thần lực. Từ điểm đó công năng đến xem, lão già lúc ấy hẳn là đem tinh thần lực của mình phân cách thành mấy phần, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đối kháng với nhau tăng lên, hao mòn thời gian. Nhưng mà khách quan với bộ công pháp kia đối với tinh thần lực tăng lên, Lâm Xuyên coi trọng nhất lại là bộ công pháp kia phân cách tinh thần lực hiệu quả đặc biệt. Bởi vì hắn cần điều khiển bên lục đạo, mà bộ công pháp kia tồn tại, vừa vặn đền bù tinh thần lực của hắn phân tán đấy, không thể cùng lúc tiến hành hai tuyến cường độ cao tác chiến tình huống. Đối với tinh thần cùng linh hồn tăng lên ta có thể không quan tâm, bởi vì Maha Thánh Kinh cường đại so bộ này pháp môn không biết rõ cao minh bao nhiêu, nhưng là cái này phân thần khống tâm thật là vì ta thao túng bên chế tạo riêng. Lâm Xuyên mặt lộ vẻ mừng rỡ, dùng cực nhanh tốc độ xem lấy bộ này thần kỳ công pháp. Trước kia, Lâm Xuyên điều khiển bên thời điểm chiến đấu, hắn cần phải thời khắc chú ý tình huống bên kia, bản thể Lâm Xuyên bên này không cách nào làm được đồng thời cường độ cao chiến đấu, bởi vì hai bên chiến đấu sẽ giúp nhau quấy nhiễu, mặc dù Lâm Xuyên lợi dụng hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ tinh thần lực cưỡng ép khống chế, nhưng là loại này quấy nhiễu là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiêu trừ đấy. Tại tàng kinh các thời điểm chiến đấu, Lâm Xuyên lợi dụng Mangekyo Sharingan thi triển Suzenu sau, liền không thể lại phân tâm đi điều khiển bên chiến đấu, đây cũng là tại sao lúc ấy bên thân thể rõ ràng ngay tại trong nhẫn của hắn, hắn lại không có sử dụng nguyên nhân. Mà bây giờ, đã có bộ này phân thần khống tâm thuật sau, Lâm Xuyên liền có thể an tâm hai bên đồng thời chiến đấu. Bởi vì hắn có thể đem tinh thần lực của mình chia đều thành hai phần, phân biệt điều khiển bên cùng bản thể Lâm Xuyên, giữa hai bên không liên quan tới nhau, độc lập với nhau. Tuy nhiên làm như vậy tai hại rất rõ ràng, cái kia chính là tinh thần lực phân tán, nhưng là tại trước mắt đến xem là lợi lớn hơn tệ đấy, bởi vì Maha Thánh Kinh tồn tại, Lâm Xuyên linh hồn cường độ sớm đã vượt qua cùng giai tu sĩ rất nhiều, mặc dù phân thần, hắn chia đều hai phần tinh thần lực như trước cao hơn phổ thông tu sĩ, bởi vậy hắn hai bên chiến đấu cũng sẽ không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Phân thần khống tâm, tuy nhiên lão già nơi tay sách trong ghi lại phân càng nhiều, thì càng khó tu luyện, nhưng ta hiện tại cũng chỉ cần chia thành hai phần mà thôi, không khó lắm. Lâm Xuyên nhếch miệng lên, cười nhẹ lẩm bẩm, lập tức hắn lần nữa đầu nhập vào trong khi tu luyện, bắt đầu dựa theo sổ tay bên trong ghi lại nếm thử phân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là bởi vì Lâm Xuyên linh hồn cường đại nguyên nhân, hay là bởi vì hắn trường kỳ điều khiển bên sớm đã có phân thần khống tâm yêu cầu toàn bộ quá trình tu luyện thần kỳ thuận lợi cơ hồ liền một cái giờ đều không có hao phí, hắn liền hoàn thành chân chính phân thần. Thật thần kỳ cảm giác, Lâm Xuyên nói nhỏ, hắn hiện tại phảng phất là hai người, một bên là Lâm Xuyên, một bên là Pen, hắn có thể tùy thời hoán đổi, nhưng hai bên lại không ảnh hưởng lẫn nhau, hoàn mỹ giải quyết hắn điều khiển Pen hai tuyến chiến đấu vấn đề. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên đứng dậy đối với lão già trước khoanh chân tọa hóa địa phương thật sâu cúi đầu. Quyển sổ này vốn không phải là cho hắn, nhưng bây giờ đến trong tay hắn, hơn nữa vừa vặn đối với hắn phi thường hữu dụng, dạng này một cái trùng hợp Lâm Xuyên chỉ có thể dùng cái kia hư vô mờ mịt duyên phận để giải thích hắn đối với lão già cũng là phát ra từ đáy lòng cảm kích. Phân thần khống tâm thuật tuy nói cũng không phải bao nhiêu cường đại, nhưng là toàn bộ tu chân giới liên quan linh hồn phương diện tu luyện công pháp thật sự là quá ít, nếu như không phải lão già này bị phạt ở chỗ này vô số năm tháng, hắn khả năng cũng sẽ không sáng tạo ra một bản dạng này công pháp đến tiêu mất phiền muộn. Bất quá Lâm Xuyên đến, đã ở trình độ nào đó giải thoát rồi lão già, khiến cho hắn chấp niệm cuối cùng tiêu tán, không thể nói đến cùng ai giúp ai, nhưng hai cái không có bao nhiêu quan hệ người cũng tại giờ khắc này đã có thầy trò y hệt liên hệ, không thể không nói là một loại duyên phận. Giải quyết bên vấn đề, Lâm Xuyên lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, vững chắc vừa mới nứt đan sinh ra hao tổn, đồng thời bắt tay vào làm chuẩn bị xuống một lần nứt đan. Tiên phủ bên trong, một chỗ nguy nga sơn mạch gian. Bầu trời ở chỗ này lộ ra đặc biệt buông xuống, trầm trọng mây đen áp đỉnh mà xuống, trong lúc mơ hồ có bôn lôi thanh âm nổ vang, phảng phất thiên kiếp nổ vang ở trong sơn cốc dường như diệt thế. Giờ phút này, có hơn 100 cái đang mặc thống nhất trang phục thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, hướng phía sơn mạch bên trong cao nhất một chỗ núi non Bôn Ba, mà đi tại đây một số người phía trước nhất lại là một tên cô gái tuyệt sắc, dáng người thiết tha uyển chuyển động lòng người, cái kia một bộ màu xanh sẫm váy dài tại trong mây mù phiêu động, phảng phất tiên tử nhỏ giọt nhân gian. Thủy Mặc Thiền nâng lên quỳnh cái cổ, màu quang hướng phía dãy núi đỉnh phong nhìn ra xa, nhưng lại nhìn không tới cuối cùng đỉnh núi ở phương nào, bởi vì trầm trọng mây đen hoàn toàn đem ngọn núi bọc, trong đó kinh khủng lôi điện nổ vang, lóe ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Thủy cô nương, chúng ta thật sự muốn tới cái này lôi phong phía trên đi sao? Chỗ đó nghe nói 10 phần nguy hiểm, trước kia đã có không ít thiên kiêu đi dò đường qua, cơ hồ là thập tử vô sinh, toàn bộ chết ở tại kinh khủng lôi đình phía dưới, thậm chí có một vị bát đại gia tộc người thừa kế đều vẫn lạc tại bên trong chúng ta. Một thanh niên tu sĩ có chút do dự nói, tuy nhiên đi theo Thủy Mặc Thiền cái này tuyệt sắc mỹ nữ bên người nhường hắn rất là vui vẻ, nhưng là cô nương này muốn đi chịu chết, hắn cũng không nguyện ý cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa với hắn mà nói, Thủy Mặc Thiền thân phận cũng là 10 phần mơ hồ, chỉ biết nàng rất đặc thù, mà lại tại Đại Âm Lâu địa vị tương đối cao, nhưng cụ thể có cái gì đặc thù đấy, lại không người biết, bởi vậy đối với Thủy Mặc Thiền mệnh lệnh, bọn hắn những này Đại Âm Lâu tu sĩ cấp cao vẫn còn có chút do dự đấy. Lôi phong ta là nhất định phải đi đấy, các ngươi nếu như không muốn đi cũng được, từ nay về sau tại Đại Âm Lâu xóa tên, hủy bỏ hết thảy tu vi. Thủy Mặc Thiền vân đạm phong khinh nói ra. Nghe nói như thế, mặt của mọi người sắc đều là biến đổi. Mặc dù tất cả mọi người không rõ ràng lắm Thủy Mặc Thiền thân phận, nhưng là nàng như thế nói, vậy tuyệt đối không phải lừa gạt bọn hắn đấy, bởi vì Đại Âm Lâu quy củ tất cả mọi người đều hiểu. Đi thôi, Thủy Mặc Thiền không tiếp tục nhiều lời cái gì, trực tiếp lên núi đỉnh đi đến. Đại Âm Lâu một đám thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn kiên trì đi theo. Cũng liền tại đây một số người sau khi đi không bao lâu, một bóng người tại khoảng cách Đại Âm Lâu mọi người cách đó không xa sương mù phía sau đi ra, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem đã gần như biến mất tại trong tầm mắt Thủy Mặc Thiền, trầm ngâm một lát sau đi theo. Gió nhẹ di động trong lúc mơ hồ chứng kiến sương mù sau khi lóe lên một cái rồi biến mất nền đen mây đỏ. Cách chương.